tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 668, Titi chân chính cách dùng 38, góc truyện audio.com, Trung Tình tiện tay cầm một không có bị thổi lên mũ, đưa cho Dịch Giản. Người cũng tới thổi một, Dịch Giản vươn tay cầm cái đó mũ, để ở trước mặt của mình, lúc ẩn lúc hiện, một đôi thanh nhã con ngươi lóe ra mỏng đạm quang mang, giống như là thật nghiêm trang đang nghiên cứu trước mặt gì đó. Trung Tình nhìn Dịch Giản chậm chạp nhìn cái kia đồ vật chậm chạp không chịu động, không nhịn được mở miệng thúc giục. Tốc độ nha, người cũng không biết ta thổi một cái buổi trưa, mệt chết đi được, vội vàng đem những thứ này cũng thổi xong. Sau đó chúng ta có thể treo lên. Trung Tình cảm thấy đều là trong suốt, rất là khó coi, sau đó cầm một thổi phình phao phao mũ, để ở bên mồm của mình, thỉnh thoảng cắn một cái, nàng rất là buồn bực tại sao mỗi một cái phía trước cũng có một giống như là núm vú cao su giống nhau đồ. Trung Tình cảm thấy rất là kỳ quái, cầm hàm răng, cắn a cắn cái đó núm vú cao su, sau đó nghiêm trang đối với Dịch Giản nói. Thiếu tướng, chúng ta mua chút thuốc màu, đem bọn họ thoa màu treo lên, tương đối khá nhìn chút. Dịch Giản vẫn luôn là nhìn chằm chằm Trung Tình những thứ kia động tác nhỏ, đem nàng tìm cách đầu lĩnh thổi chúng phình trong suốt tiểu núm vú cao su, nhưng cũng không phải là quá lớn, đặt ở trong miệng, vẫn cắn, này hình ảnh, để cho Dịch Giản không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng nếu là biết vật này là thế nào dùng là, mà nàng hiện tại cắn địa phương rốt cuộc là dùng để thịnh phóng nam nhân tinh. Dịch không biết nàng bây giờ còn có phải hay không là một bộ ngây thơ lãng mạn bộ dáng, thúc giục hắn, cũng đi theo nàng thổi hơi cầu. Dịch Giản vươn tay, nhẹ nhàng ngắt nhéo Trung Tình đích tay, đem trong ngực nàng ôm tìm cách khí cầu lấy được lòng bàn tay của mình trong, nghiêng đầu, nhìn cái này mũ, nhìn chòng chọc thật lâu, sau đó vòng vo đầu, nhìn một bên cầm một người mới mũ, vẫn như cũ hăng hái bừng bừng cổ đảo, muốn đưa đến trong miệng thổi Trung Tình, ho khan cổ họng, sau đó nói. Chúng ta đi ăn cơm. Hắn thật đúng là không biết như thế nào mở miệng hướng về phía nàng nói. Những vật này là, làm cái đó. Chuyện dùng là, nếu như nàng nếu là biết, không biết, sẽ cho diễn biến thành vì hình dáng ra sao. Trung Tình lắc đầu, nói, chờ ta thổi xong cái này lại đi ăn. Dịch Giản không đành lòng cự tuyệt Trung Tình, nhưng cũng không đành lòng nhìn Trung Tình như vậy ngay trước mặt tự mình, đem nam nhân dùng gì đó, đặt ở trong miệng thổi, nhất thời Dịch Giản vươn tay, ngăn trở Trung Tình. Ta đói bụng, cách chương.